Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 53, Giáng Lâm Tôn Gia canh 4. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tôn Thanh Hà chết rồi. Nhưng sự tình nhưng không có kết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Gia cũng dám lớn ban ngày liền tập kích ta. Nhìn đến Lâm gia lực ảnh hưởng cơ hồ không còn sót lại chút gì. Diệp Thiên đột nhiên cảm thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm gia đã từng chế định qua quy củ. Lâm Hải căn cứ võ giả ở giữa không được chém giết. Cũng không được tùy ý sát hại bất luận kẻ nào. Có thể bây giờ, Tôn gia hành vi lại hoàn toàn không thấy Lâm gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng đúng, Tôn gia xa mạnh mẽ hơn Lâm gia. Bây giờ lại cắm rễ ở Lâm Hải căn cứ. Tự nhiên không đem Lâm gia để ở trong mắt. Tôn gia tất nhiên không tuân quy củ mà nói. Như vậy ta cũng không cần tuân theo quy củ. Diệp Thiên tay cầm trung cấp nguyên binh đao khí. Toàn thân sát ý tràn ngập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy hắn thực lực bây giờ. Chỉ là Tôn gia tính là gì? Liền xem như Thiết Nha căn cứ hai vị kia tông sư xuất thủ. Hắn cũng căn bản không quan tâm. Căn cứ hắn hiểu rõ. Hai vị kia tông sư cũng không phải là cường đại. Cũng chẳng qua là tông sư sơ kỳ mà thôi. Về phần phải chăng nắm giữ thiên phú đặc thù. Cái kia liền không biết được. Nhưng có thiên phú đặc thù võ giả dù sao rất ít. Nếu là hai vị kia tông sư không có thiên phú đặc thù mà nói. Chỉ sợ liền hắn một đao đều không tiếp nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn, cơ hồ vô địch đối Lâm Hải căn cứ. Còn có sợ gì? Vậy liền đại náo một trận A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên ánh mắt nhìn về nơi xa. Thì thào đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 phút sau, Tôn gia khu dân cư. Cửa lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên một thân một mình đến nơi này. Toàn thân sát ý nhường Tôn gia bọn hộ vệ đều toát ra mồ hôi lạnh. Dừng lại, nơi này là Tôn gia. Ngươi mau mau rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hộ vệ cưỡng ép nhịn xuống trong lòng hoảng sợ. Trách mắng đạo, Tôn gia, hôm nay liền không tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thanh âm tràn ngập sát cơ. Nhường mấy tên hộ vệ tối đạo không ổn. Nhanh đi gọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một gã hộ vệ hô to. Nhưng mà, trễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mảnh đao quang tràn ngập bọn hắn thế giới. Đao quang tiêu tán, mấy tên hộ vệ ngã xuống. Mà Tôn gia đại môn cũng hóa thành bột mịn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn gia khu dân cư không lớn. Nơi này tình huống bật người liền bại lộ ra ngoài. Trước tiên, Tôn gia lính cận vệ chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn gia lính cận vệ đều là Tôn gia từ nhỏ bồi dưỡng đi ra. Mỗi một vị cũng có võ giả thực lực, mà hộ vệ đội trưởng đều là tinh anh võ giả. Toàn bộ lính cận vệ số lượng lớn ước chừng 100 người. Là Tôn gia không thể thiếu một cỗ cường đại lực lượng. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 100 lính cận vệ cầm trong tay nguyên lực đao khí hình thành chiến trận. Khí thế của nó thậm chí có thể cùng đại võ giả hơi nhỏ bé chống lại 1-2. Nhưng mà, một đạo thanh sắc đao mang phá vỡ mà đến. Từ trung gian trực tiếp đem toàn bộ chiến trận vỡ ra đến. Sau đó thanh sắc đao mang dọc theo trực tiếp cơ hồ đem toàn bộ Tôn gia khu dân cư cho cắt thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tòa tòa nhà phòng ốc phá toái. Liền mặt đất cũng nứt ra. Đây là tông sư một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn gia lính cận vệ bị Diệp Thiên một kích phía dưới. Tử thương hơn phân nửa. Còn lại bọn hộ vệ cũng đều mất đi đấu trí. Nguyên một đám hoảng sợ được lui lại lấy. Lúc này, Tôn gia các cao tầng cũng nhao nhao xuất hiện. Nguyên một đám sắc mặt đại biến mà nhìn xem Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tông sư công kích, Tôn gia đại trưởng lão. Đại võ giả đỉnh phong cảnh giới Tôn Không sắc mặt khẩn trương đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể chế tạo ra như thế cường đại lực phá hoại công kích tất nhiên là Tông sư lực công kích không thể nghi ngờ. Mà Diệp Thiên hiển nhiên không phải Tông sư. Có thể coi như không phải Tông sư. Diệp Thiên cũng đạt tới Tông sư lực công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn gia cũng không phải không có Tông sư lực công kích. Hắn Tôn Không chính là Tông sư lực công kích. Bởi vì hắn nắm giữ trung đẳng đao pháp thiên phú. Lại đem mấy môn thanh đồng cấp đao kỹ tu luyện đến đại thành đỉnh phong cấp bậc. Tăng phúc gấp bội lực công kích. Nếu là luận lực công kích mà nói. Hắn lực công kích thậm chí so vừa rồi tấn thăng tông sư còn muốn cường đại rất nhiều. Nhưng thực lực của hắn lại so tông sư kém rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì hắn đánh không trúng tông sư. Tông sư tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm. Đại võ giả cùng tông sư trong lúc đó tồn tại cự đại cái hào rộng. Một khi bước vào mà nói, vô luận là phòng ngự, vẫn là tốc độ, đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt tông sư, hắn chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu thôi. Bất quá, Tôn Không may mắn là, người đến cũng không phải là tông sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ tông sư lực công kích. Người này tuyệt đối là chân chính thiên tài. Tôn Không nghĩ đạo. Lúc này, Tôn Phong hô to. Hắn là Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời này vừa nói ra. Toàn trường khiếp sợ. Đối với Diệp Thiên cái tên này. Tôn gia người tự nhiên không xa lạ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là Diệp Thiên nhường Tôn gia bị mất mặt. Nếu không phải Tôn gia cần vững chắc tại Lâm Hải căn cứ căn cơ. Bằng không thì đã sớm xử lý Diệp Thiên. Thật không nghĩ đến, Diệp Thiên thực lực dĩ nhiên cường đại tới mức như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên. Trong tay ngươi binh khí là phụ thân ta. Phụ thân ta đây. Tôn Phong thần sắc đại biến mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên trong tay trung cấp nguyên lực đao khí. Khủng hoảng hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Thanh Hà nha. Tự nhiên là chết. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người trẻ tuổi. Ngươi hôm nay đến là muốn tiêu diệt ta Tôn gia sao? Tôn Không đi tới, trực diện Diệp Thiên, hỏi đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi cứ nói đi, từ các ngươi Tôn gia phái người đến giết ta thời điểm. Chú định chúng ta không chết không thôi. Diệp Thiên lạnh lùng đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai? Nếu là biết rõ ngươi như thế cường đại, chúng ta Tôn gia cũng sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Không bằng dạng này, chuyện hôm nay coi như xong như thế nào. Tôn Không ý đồ hòa giải. Đại trưởng lão, hắn giết phụ thân ta. Mau giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Phong giống như điên cuồng giống to kêu to. Im miệng, Tôn Không gầm thét Tôn Phong. Nếu không được là ngươi gây tai họa, Tôn gia há sẽ có chuyện hôm nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, Tôn Không cũng không phải là thật muốn cùng biết, mà là không nghĩ ở nơi này bên trong cùng Diệp Thiên khai chiến. Nắm giữ tông sư cấp công kích võ giả không phải tốt như vậy đối phó. Lại chiến đấu lực phá hoại quá lớn, rất dễ dàng lan đến gần những người khác. Nếu là ở nơi này bên trong cùng Diệp Thiên chém giết mà nói, coi như thành công đem Diệp Thiên giết chết, Tôn gia cũng cơ bản bị đánh cho tàn phế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ý đồ hòa giải. Diệp Thiên rời đi về sau, lại đối Diệp Thiên tiến hành vây giết. Cái này, chính là hắn kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, hắn kế hoạch nhất định thất bại. Hòa giải, không có ý tứ, ta không đồng ý, cho các ngươi một cái cơ hội. Toàn bộ lên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên có chút hưng phấn. Hắn nghĩ thí nghiệm một bản thân chiến lực vẫn là có bao nhiêu mạnh. Trước đó bất quá là tính ra mà thôi. Mà Tôn Thanh Hà lại quá yếu. Hoàn toàn nhường hắn không có một tia chiến đấu dục vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn rất nhớ biết rõ Tôn gia đám người có thể hay không kích thích hắn chiến đấu dục vọng. Cho nên hắn mới nói nhảm nhiều như vậy. Liền là Tôn gia đám cao thủ tề tụ nơi này. Đi qua nói chuyện cái này một điểm thời gian, Tôn gia đám cao thủ cơ hồ đều đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại võ giả phía dưới người toàn bộ ly khai. Tôn không hô to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá bá bá. Hai tên đại võ giả đỉnh phong. Bảy tên đại võ giả. Hết thảy 9 tên đại võ giả nhao nhao vây Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đấu hết sức căng thẳng. Diệp Thiên một cái quét qua, liền xem thấu bọn hắn thiên phú tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên phú cao nhất cũng bất quá mới cao đẳng thiên phú tu luyện thôi. Điểm này tại đoán trước bên trong. Nếu là có đỉnh cấp thiên phú tu luyện mà nói, Tôn gia đã sớm sinh ra tông sư. Ngoại trừ thiên phú tu luyện bên ngoài, 9 tên đại võ giả bên trong có 5 tên nắm giữ đao pháp thiên phú. Trong đó 2 tên đại võ giả cường giả tối đỉnh liền nắm giữ đao pháp thiên phú. Hơn nữa đều là trung đẳng đao pháp thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địch nhân không yếu. Cùng một chỗ ra tay giết hắn. Tôn không vội vàng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.